Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 594, 594. Chương 594 trung tâm nguy hiểm mảnh đất. Thần thú vực sâu có 5.000 nhiều vạn mẫu đất diện tích. Trung tâm khu chiếm hữu hơn 1.000 vạn mẫu đất, liên thanh ba người từ bắc khu kéo dài qua tiến. Trung tâm khu hoa 3 ngày. Trong lúc còn cùng số đầu trung cấp linh thú cùng tam đầu cao cấp linh thú đối chiến, thành quả. Trước từ mấy ngày liền kiệt bảo quản, chờ đến xuất thần thú vực sâu thời khắc đó. Ba người chia đều thu hoạch thú linh đan, cái này chủ ý. Tề Văn Hiên là lớn nhất được lợi giả. Hắn thập phần cảm tạ Cố Thanh đối hắn chiếu cố, chỉ là hắn không hiểu được. Những cái đó thú linh đan đối Liên Thanh tới nói. Giá trị nhưng không nhiều lắm, Liên Thanh từ trước tiến thần thú vực sâu. Bộ xương khô huyết nhai, biển sao khó lâm, hắc qua rừng rậm chờ chỗ. Đều không biết góp nhặt nhiều ít cao cấp linh thú thú linh đan. Thần thú thú linh đan cũng có mấy viên, Cố Thanh cô nương. Khu vực này chung quanh, tạm thời không cảm ứng được người tức. Tề Văn Hiên là thật võ hạ đoạn giả. Hắn cảm ứng khu vực cũng bất quá là phạm vi nửa dặm mà Liên Thanh linh võ thượng đoạn thực lực. Có thể cảm giác 4 dặm xa phạm vi, loáng thoáng cảm tra được một đạo người tức. Có thể là học viện đình trú tại đây khối khu vực lão sư, chúng ta hướng bên phải đi. Liên Thanh ra, lệnh, một hàng ba người quải hướng về phía bên phải, bảo hộ ở thần thú vực sâu mảnh đất trung tâm lão. Sư. Kỳ thật lực tất nhiên là ra nhiệm vụ lão sư trung mạnh nhất mà lão sư sức quan sát so Tề Văn Hiên. Bén nhọn, Liên Thanh không hy vọng ở sát thú quá trình. Bị học viện lão sư nhìn lại. Này rất có khả năng bại lộ thực lực của nàng, võ tu tu vi đã là bị thánh giả nhạc học viện thăm thanh. Nhưng dị năng thiên phú, cùng vạn vật câu thông cường đại dị năng tiết lộ đi ra ngoài sẽ cho Liên Thanh mang đến đại phiền. Toái, ngao tương đương ngao tương đương ngao tương đương tỷ. Phía trước xuất hiện thú tiếng hô. Mấy ngày liền kiệt kích động mà đôi tay nắm tay. Tỷ, giao cho ta đi giết đi. Gần 1 năm đều đãi ở trong cung điện luyện khí. Mấy ngày liền kiệt cảm thấy chính mình này đôi tay đều phải rỉ sắt. Phía trước thu thập trung cấp linh thú một chút khó khăn đều không có. Muốn chơi liền chơi cao cấp linh thú. Phía trước có tam đầu cao cấp linh thú. Nhân loại hơi thở, thập phần thơm ngọt, Liên Thanh ba người lỗ mãng tiến thần thú vực sâu chỗ sâu trong. Mới 3 đạo người tức không đáng sợ hãi. Tự nhiên hấp dẫn nhiều đầu linh thú tranh chấp uy thực chẳng qua. Cuối cùng là ai ăn ai. Thực huyền, theo 3 người hướng phía bên phải đi. Tam đầu cao cấp linh thú cũng bước ra đại chân cất bước chạy về phía người tức linh thú cùng nhân. Lại khoảng cách càng xúc càng gần. Liên Thanh rõ ràng mà cảm tra ra thú thực lực của đối phương, Tề Văn Hiên. Tam đầu linh thú thất tinh linh thú liền giao cho ngươi. Hảo, Tề Văn Hiên cho chính mình đổ mồ. Hôi, thất tinh linh thú với hắn mà nói là cái cực hạn khiêu chiến, Kiệt Nhi. 2 đầu cửu tinh linh thú. Ngươi ta tỉ đệ các 1 đầu, Tề Văn Hiên vừa nghe là cửu tinh linh thú. Khẩn trương lên, Cố Thanh cô nương, cửu tinh linh thú khó được. Nếu các ngươi có thực lực hàng phục chúng nó, còn không bằng khế ước chúng nó, Tề Văn Hiên ngươi muốn sao? Nếu muốn liền không trực tiếp giết chúng nó. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt vững bước đi phía trước tiến, nhàn nhã bộ dáng một chút cũng không giống như là muốn đi đối kháng nguy hiểm võ tu giả, các ngươi. Không cần, cửu tinh linh thú a, đây là bao lớn dụ hoặc. Liên Thanh đạm cười lắc đầu. Ta cùng với đệ đệ đã khế ước đủ rồi linh thú, thì ra là thế. Tề Văn Hiên còn tưởng rằng Cố Thanh, tỷ đệ không có khế ước sủng, thánh giả nhạc học viện học sinh vào thần thú vực sâu sau. Chỉ cần có khế ước sủng người đều sẽ đem chính mình thú sủng thả ra, bởi vì thú sủng cũng là một cổ. Mạnh mẽ lực lượng, có thể đại đại tăng lên tổ đội thực lực. Tề Văn Hiên chính là không có thú sủng. Bằng không khẳng định thả ra, đến nỗi Cố Thanh cùng Cố Kiệt tiểu bằng hữu vì cái gì không bỏ thú sủng. Tề Văn Hiên cũng không có lắm miệng dò hỏi. Hết chương.